Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 281, cầu Khải Lai động tâm. Nói xong, cầu Khải Lai ngay ở mặc tuột tay bên trong lên hai cục vàng thỏi. Đồng thời cầu Khải Lai chăm chú nắm lấy mặc thoát tay. Ta giáo chiêu số của ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Hàng đầu sư loại người này thần trí đã có chút điên cuồng. Ngươi muốn vạn vạn cẩn thận. Thực sự không được sẽ trở lại. Ta có thừa biện pháp trừng trị bọn họ. Mặc thoát cười cợt. Cẩu ca yên tâm. Câu tâm đấu giác ta không thông thạo. Thế nhưng giết người ta cảm thấy cho ta vẫn là hành. Ta không thành vấn đề. Nói xong, mặc thoát tiêu sái đi ra cửa. Nhìn mặc thoát bóng người. Cẩu Khải Lai trong lòng có một luồng không nói ra được lo lắng. Hắn thậm chí hoài nghi liền ngay cả mình cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hàng đầu thuật tuy rằng quỷ dị, nhưng hàng đầu sư trung quy là thân thể phàm thai. Cẩu Khải Lai có thừa biện pháp có thể nơi để ý đến bọn họ. Cẩu Khải Lai lo lắng duy nhất, chính là hàng đầu sư cung phụng tà thần. Tổng bộ lần này tuyên bố nhiệm vụ không phải gánh vác tà thần truy sát, mà là muốn tiêu diệt tà thần, có thể thành tựu một người bình thường. Cẩu Khải Lai dùng thủ đoạn gì đi tiêu diệt tà thần? Coi như này tà thần lại không chính thống. Hắn trung quy cũng chiếm một cái thần tự. Hơn nữa, đừng nói là thần. Liền ngay cả một con phổ thông tiểu quỷ. Cẩu Khải Lai cũng chưa chắc có biện pháp tiêu diệt. Cái gì? Tại sao không mời hệ thống ra tay? Cẩu Khải Lai, vô dụng. Hệ thống tuy rằng đồng ý trợ giúp ta, thế nhưng nó chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Đơn giản điểm tới nói, nó có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể thay ta hoàn thành nhiệm vụ. Chờ mặc thoát đi rồi. Một bên Tưởng Nguyên Lương hỏi, Tam ca, đón lấy chúng ta làm gì? Tĩnh Tĩnh chờ đợi sao? Không, chúng ta đi trường học tìm Phan lão sư. Cũng chính là ngươi bạn già. Cái kia đám trẻ con hiện tại đã giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ gặp không tiếc tất cả thủ đoạn đến trả thù. Tưởng Nguyên Lương, ngươi nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Như thế đả kích người thú vị sao? Nghỉ ngơi một đêm, cầu Khải Lai mọi người trời vừa sáng liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới trường học. Nhưng mà mới vừa đến trường học, cầu Khải Lai mọi người liền nghe đến một cái sức bùng nổ tin tức. Phan lão sư lại vụng trộm. Hơn nữa nàng video còn bị phóng ra. Nhìn trong trường học mỗi một cái bạn học cùng lão sư đều ở xì xào bàn tán. Hơn nữa bọn họ thảo luận nội dung đều lạ kỳ nhất trí. Tất cả đều là Phan lão sư cùng huấn luyện viên tình huống. Nhanh, nhất định phải tìm tới Phan lão sư. Ta cảm giác muốn có chuyện. Cẩu Khải Lai cùng Tưởng Nguyên Lương hai người ở trường học bên trong. Điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cầu Khải Lai phát hiện ra trước Phan lão sư tung tích. Phan lão sư, đã lâu không gặp nha. Cầu Khải Lai dùng chân chặn lại khe cửa, để cửa phòng không cách nào đóng, đồng thời mượn cơ hội chui vào. Ngươi cũng là đến cười nhạo ta sao? Vẫn là nói ngươi cũng muốn cùng ta phát sinh quan hệ. Phan lão sư đầu tiên là lạnh lùng nhìn chăm, chú cầu Khải Lai 2 giây. Sau đó ánh mắt của nàng trở nên quyến rũ lên. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng sờ về phía cầu Khải Lai khuôn mặt. Đùng, cầu Khải Lai nắm lấy Phan lão sư cổ tay. Cười nói, Phan lão sư, ta còn là một học sinh. Ngài là trưởng bối, chúng ta nên giữ một khoảng cách. Thấy cái này tiểu nam sinh không có mê muội với sắc đẹp của chính mình. Phan lão sư cũng hơi kinh ngạc. Nàng nhớ đến người này. Hắn là A Thơ bạn học, cũng là đám người kia ở trong đẹp trai nhất một cái. Phan lão sư, sự tình đã thành chắc chắn, oán hận là không có tác dụng. Mấy người bọn họ cách làm mặc dù có chút quá, nhưng chung quy là ngươi có lỗi trước. Không bằng thả xuống oán hận, rời đi nơi này một lần nữa sinh hoạt khỏe không? Cẩu Khải Lai vừa nói, một bên ở trên bàn thả xuống 5 cục vàng thỏi. Chính là tiền tài động lòng người. Này 5 cục vàng thỏi người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể tích góp lại đến. Ta rời đi nơi này. Ngươi muốn theo ta đồng thời sao? Phan lão sư lại lần nữa mê hoặc Cẩu Khải Lai. Có thể Cẩu Khải Lai vẫn như cũ không hề bị lay động. Phan lão sư, ta ngày hôm nay sở dĩ nói lời nói này cũng không có cái gì mục đích của hắn. Chính là vì hóa giải giữa các ngươi cừu hận. Nếu là ngươi cố ý đem cừu hận để ở trong lòng, ta cũng không có cách nào. Còn này năm cục vàng thỏi, xem như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Nói xong, Cẩu Khải Lai xoay người rời đi. Nhìn Cẩu Khải Lai bóng lưng, Phan lão sư vô cùng không rõ. Cái này chàng trai cũng không có tham dự chuyện này. Hắn tại sao phải giúp trợ chính mình? Tam ca, tình huống thế nào rồi? Tưởng Nguyên Lương vội vã tới rồi. Cẩu Khải Lai không hề trả lời, mà là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một khối trắng nõn khăn tay. Nhẹ nhàng che miệng lại. Sau đó một cái nồng nặc máu tươi phun ra ngoài. Tưởng Nguyên Lương, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, Cẩu ca ngươi đừng dọa ta nha. Chúng ta tách ra mới không tới 5 phút ngươi liền thổ huyết. Đối mặt Tưởng Nguyên Lương sốt ruột biểu hiện, Cẩu Khải Lai lườm hắn một cái. Hoàng cái gì mà hoàng? Không phải bị thương, ta miệng lưỡi phá. Tưởng Nguyên Lương, ngươi đừng mông ta. Thường thức ta vẫn có một điểm. Ngươi miệng lưỡi phá tới trình độ nào có thể thổ nhiều như vậy huyết? Thấy Tưởng Nguyên Lương vẫn là không tin, Cẩu Khải Lai dùng tay mở ra chính mình dưới môi. Lúc này Tưởng Nguyên Lương mới phát hiện, Cẩu Khải Lai dưới môi ít đi nửa cái đầu ngón út lớn như vậy một miếng thịt. Gọi Vương Hai theo cái này Phan lão sư. Mặt khác, ta phải biết nàng toàn bộ tình báo. Từ nàng sinh ra bắt đầu. Phân phó xong mệnh lệnh sau khi, Cẩu Khải Lai vội vội vàng vàng chạy về khách sạn. Hắn tự hồ không quá nguyện ý cùng cái này Phan lão sư quá tiếp xúc nhiều. Cẩu Khải Lai sở dĩ sợ sệt nguyên nhân là bởi vì hắn nhìn thấy Phan lão sư trong nháy mắt động tâm. Cái gì? Nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp động tâm rất bình thường. Cẩu Khải Lai, không, tuyệt đối không phải loại kia tầm thường động tâm. Thượng Quan Mộng, Phương Thính Bạch, Lệnh Hồ Niệm Vân, người nào không phải vang dội đại mỹ nữ. Hơn nữa có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là Cẩu Khải Lai động tâm sao? Không có. Đối với mỹ nữ thái độ, Cẩu Khải Lai nhiều nhất là thưởng thức. Ghê gớm nhìn nhiều hai mắt. Nhưng là cái này Phan lão sư không giống nhau. Này Phan lão sư tuy rằng dài đến có chút quyến rũ, nhưng luận tướng mạo khí chất, so với chính mình Tĩnh Tĩnh kém xa. Nhưng dù là so với Tĩnh Tĩnh chênh lệch lớn như vậy tiết một người phụ nữ, Cẩu Khải Lai nhìn thấy nàng trong nháy mắt, lại muốn cùng nàng tiến hành sinh sôi nảy nở hoạt động. Loại này cảm giác quá mức đột ngột, Cẩu Khải Lai cảm thấy đến không bình thường. Nếu không là mượn đau đớn, Cẩu Khải Lai không hẳn có thể chặn lại loại này mê hoặc. Sau 3 ngày, điều tra thế nào rồi? Tam ca, người đoán quả nhiên không sai. Cái kia Phan lão sư có vấn đề. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, ta đi địa phương khác dò hỏi những nơi hàng đầu sư. Bọn họ nói ra hiện tình huống như thế. Như vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Có người ở Phan lão sư trên người rơi xuống hàng đầu. Có một loại hàng đầu có thể để cho chính mình trở nên khuôn mặt đẹp. Hơn nữa đặc biệt hấp dẫn người. Phan lão sư lúc nhỏ dài đến khá là xấu. Vì lẽ đó thường thường bị người bắt nạt. Liền nàng liền để địa phương hàng đầu sư cho bản thân nàng rơi xuống cái này hàng đầu. Càng thái quá chính là, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cái này hàng đầu sư là ai. Là ai? Chính là cho huấn luyện viên giảm xuống đầu cái kia hàng đầu sư. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai nhíu mày lên. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm, còn lại 2 tấm sau đó dâng. Vạn càng, phiếu đây. Không muốn nuôi, thành tích giảm xuống thật nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.